Các cái khác ninja tiếp viện tới lại đem hắn giải quyết. Nguy hiểm như vậy phần tử. Không thể để cho hắn còn sống rời khỏi Konoha. Itachi tại Aozora dạy bảo xuống không hề bài xích hợp tác. Bởi vậy tại phát giác di dần thực lực mạnh mẽ về sau. Rất nhanh liền làm ra quyết đoán. Nồng đậm đến cực hạn huyết quang theo Itachi trong hai mắt nở rộ. Trong khoảnh khắc đỏ thẫm chakra ở trên người hắn phiên trào. Cả người hắn bắt đầu tại đỏ thẫm chakra bọc vào trôi nổi. Tại dưới người hắn, một cái đỏ thẫm khô lâu vụt lên từ mặt đất. Huyết nhục tại hai cốt bên trên tạo ra. Áo giáp nhanh chóng bao trùm tại huyết nhục bên trên. Bất quá chớp mắt, một cái cùng trong thần thoại Nha Thiên Cẩu giống nhau như đúc nửa người thần tướng liền xuất hiện. Đến di dần trước người, Konoha phía tây một chỗ sân huấn luyện. Konoha Senpu, Mộc Diệp Toàn Phong. Gai lăng không một chân, quét về đối diện Kakashi. Kakashi sớm có đoán, đứng vững bước chân liền đưa tay dùng vai đón đỡ mà đi. Bỗng nhiên, đại địa phát sinh kịch liệt rung động, ầm ầm, chấn động cũng không lớn. Nhưng để Kakashi chân đứng không vững, trực tiếp bị gai một chân đá bay đi ra. Không kịp tính toán chiến đấu thắng thua, hai người vội vàng nhảy lên mà đến phụ cận trên một cây đại thụ. Nhìn thấy nơi xa đỏ thẫm Susanoo, Gai cùng Kakashi hai người nhìn nhau một cái. Ăn ý nói, có địch nhân. Gai nói, sau một lần người nào trước đuổi tới chiến trường. Kakashi lớn tiếng nói, tốt, lời còn chưa dứt. Trên người hắn hiện lên một tia điện quang. Cả người giống như lôi điện đồng dạng hướng chiến đấu chỗ chạy gấp mà đi. Người chơi xấu, đây không tính là... Gai tức giận bất bình lên án một tiếng, vội vàng bước nhanh hơn. Văn phòng Hokage bên trong, nghe đến ám bộ báo cáo, Fugaku cùng Kudai vội vàng thuấn thân đến Hokage đại lâu sân thượng. Nhìn phía xa đỏ thẫm Susanoo, Kudai cau mày nói, Itachi gặp được khó dây dưa địch nhân. Fugaku nhẹ gật đầu, lập tức lột xuống trên thân ngự thần bào. Lộ ra ngự thần bào bỉ ổi chiến áo giáp màu đen. Kudai, ngươi lưu lại triệu tập trong thôn tinh anh thượng nhẫn chi viện. Ảnh vệ đội cùng thượng nhẫn bọn họ theo ta đi. Kudai nghe vậy, lập tức đi kéo Fugaku. Có thể là Fugaku bóng dáng cũng sớm đã rời khỏi sân thượng. Từng cái ám bộ cùng thượng nhẫn vội vàng thuấn thân đuổi theo. A tương đương, muốn làm thật rồi sao? Tốt a. Vậy liền để ta lãnh giáo một chút ngươi năng lực đi. Đối mặt với cao hơn chính mình toàn cục gấp 10 thần tướng. Di dần trên mặt như cũ là bộ kia lạnh lùng bộ dáng. Hắn nói chuyện lúc, Itachi đã khống chế Susanoo cầm kiếm chặt xuống. Susanoo huy kiếm tốc độ cũng không chậm. Nhưng di dần tốc độ quá mức cấp tốc. Susanoo lần lượt vung chém chỉ là đem xung quanh rừng cây san thành bình địa. Cùng lúc đó. Di dần tại lần lượt tránh né bên trong không ngừng mà tới gần Itachi. Lại tránh thoát một lần Susanoo chém vào. Di dần nói, không thể đùa với ngươi. Nói xong, hắn nặng nề mà đạp một cái đại địa. Nháy mắt để dưới chân hắn đại địa dạn nứt ra to lớn mạng nhện. Cả người như tên lửa bắn tới cùng Itachi ngang bằng trong trời cao. Vỡ vụn đi, Susanoo, tu tá năng hồ. Theo di dần quát lạnh một tiếng, hắn một chân bay đạp hướng về phía Susanoo bên trong Itachi. Cảm giác được nguy hiểm chí mạng đánh tới. Itachi vội vàng điều động Susanoo giơ lên Yata no Kagami ngăn tại trước người mình. Oanh, di dần một chân nặng nề mà đạp bên dưới. Yata no Kagami bên trên lập tức khuấy động lên từng đạo hình tròn gợn sóng. Vô song lực lượng truyền tới Susanoo trên thân. Lập tức nâng Yata no Kagami Susanoo cánh tay bắt đầu kịch liệt chấn động. Răng rác, theo một tiếng vang giòn, đỏ thẫm Susanoo cánh tay trái bắt đầu xuất hiện vết rạn. Sau đó những này vết rạn cấp tốc lan tràn đến đỏ thẫm Susanoo quanh thân. Đại địa cũng theo đó rạn nứt. Nhìn xem Susanoo, tu tá năng hồ, trên thân trải rộng vết rạn. Itachi ánh mắt lộ ra sâu sắc sợ hãi. Thể thuật như vậy, khó tránh cường có chút quá đáng. Chấm ngoặc kép, nếu không phải có thần khí Yata no Kagami,